từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1383, một thương định càn khôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thú nhỏ biết vạn tộc tiên chiến là cha hiện nay chuyện quan tâm nhất, nhiều lần quấn quýt mang theo tiểu mao đoàn cùng tiểu nguyên cùng nhau phản hồi nhân tộc tiên vực. Cô ảnh, ngươi cùng bọn họ trở về. Thánh Vũ Tiên Tôn nói rằng, không có đi nước ngoài lệnh, thú nhỏ bọn họ trở về có nhiều bất tiện. Là tiên tôn, thú nhỏ lúc gần đi quay đầu nhìn thoáng qua cổ miếu, hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói. Cha, nhân tộc tiên vực chúng ta chờ ngươi. Nông dân tập võ tràng, cái này sáng sớm, điền môn các nữ tướng đã dồn dập đi ra. Nông dân là võ học thế gia, tập võ chi đạo quý ở kiên trì bền bỉ, phải mỗi ngày kiên trì. Tập võ tràng thượng truyền đến các nữ tướng nhiều tiếng quát chói tai, từng chiêu từng thức đều tất nhiên toàn lực làm. Đúng vào lúc này, một gã nam tử cao lớn trực tiếp đi vào tập võ tràng. Hôm nay lục thần một thân áo bào trắng, tóc dài theo vũ cực thế giới quy củ, bó buộc cách đỉnh đầu, phát sao bổ vào phía sau. Lục thần cái này 1m9 thân cao, ở chỗ này cũng là siêu quần bạt tụy, nghiêm túc lục thần, khí chất trông nhiều hơn một loại thế giới này nam nhân không có khí khái đàn ông. Tập võ tràng thượng một đám tuổi trẻ nữ tướng đều không khỏi dừng lại tò mò nhìn lục thần. Là thất muội phu, hắn thật muốn tập võ sao? Tư thế là có một ít, chỉ là tập võ cũng không phải là một ngày cao hứng sự tình. Hắn hình như là võ sĩ 3 tầng A, ở trong nam nhân tính cao, nhưng ở chúng ta nông dân, ngay cả một gia đình đều không ngừng đẳng cấp này. Lục thần không để ý đến người chung quanh nghị luận, đi tới giá vũ khí trước. Ngũ cô nương có chút hăng hái nhìn lục thần. Thất muội phu, sử dụng kiếm vẫn là cái gì, nơi đây vũ khí quá nặng, ta giúp ngươi chọn nhất bả sấn thủ A, lục thần mỉm cười. Luyện ý, dứt lời, lục thần ánh mắt rơi vào một bả treo trên vách tường, hơn 2 thước trường thương bên trên, hắn chân phải đầu ngón chân đá một cái thương cuối cùng, trường thương trực tiếp bị thật cao đá lên, bay thẳng đến tập võ tràng. Lục thần chân đạp bậc thang, lộn mèo một cái, giữa không trung tiếp được trường thương. Quảng cáo, trường thương nơi tay, mặc dù âm dương giao thoa, thế đạo điên đảo, diệt nan ngăn trở lục thần cước bộ. Trầm trọng trường thương càng thêm hợp tay, trường thương trong tay thương ra như rồng, thương thế thiên biến vạn hóa, thương chưa đến, sát khí đã tới. Đây là cái gì thương pháp? Cái kia trấn quốc thần võ thương ở thất muội phu trong tay quả thực như bàng tự cánh tay, thay đổi liên tục. 7 tỷ phu thương pháp có thể đại khai đại hợp, có thể trong cương có nhu, quả thực đã. Tùy tâm sở dục, như vậy thương pháp, không có vài thập niên là không có khả năng luyện thành a. Một gã biêu hãn nữ tử ở lục thần bên người ôm quyền. Muội phu ta Điền Anh muốn lãnh giáo một chút muội phu thương pháp, ngươi xem có thể hay không? Lục thần thu súng, hơi ghé mắt, nữ nhân này chính là nông dân đại tiểu thư, là nông dân trẻ tuổi bên trong đệ nhất cao thủ, cũng là thánh đường quốc biên tái một cái giáo úy, mấy ngày nay về nhà vì thất muội vội về chịu tang mới trở về. Đại tỷ mời, lục thần nói, Điền Anh dùng là một thanh trọng đao thoạt nhìn phân lượng thậm chí so với lục thần trường thương nặng hơn vài phần. Điền Anh ôm quyền, muội phu ta là võ giả 4 tầng, một hồi ta liền chỉ dùng võ sĩ 3 tầng thực lực. Lục thần lại lạnh nhạt nói, không cần toàn lực làm, à, đám người đều là sửng sốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kém một cái đại cảnh giới, lục thần lại muốn đại tỷ toàn lực đánh một trận. Đến rồi võ giả cảnh giới, vậy coi như là sẽ hình thành linh hạch từng chiêu từng thức uy lực cùng võ sĩ cấp có bản chất khác biệt. Lục thần mỉm cười, đại tỷ, sư hổ vô thỏ đều là đem hết toàn lực, ngươi yên tâm, ta sẽ điểm đến đó thì ngừng. Cả đám càng thêm vô cùng khiếp sợ, lục thần biết điểm đến đó thì ngừng. Nói ngược a, lúc này, nông dân lão thái quân cũng đang xào tới tập võ tràng thị sát, đang thấy như vậy một màn. Quản gia khẽ nhíu mày, cái này 7 cô gia có phải hay không có điểm, quá cuồng vọng, lão thái quân ngược lại là không nói gì thêm. Đã sớm nghe nói công tử nhà họ Lục yêu thích tập võ, cũng tốt, làm cho hai tử này thể hội một chút cái gì là cao thủ a, anh nhi biết hạ thủ lưu tình. Điền Anh suy nghĩ một chút, Lục thần dù sao niên kỳ còn nhỏ, khó tránh khỏi không có gì kiến thức, lấy thực lực của hắn, ở cùng thế hệ, nhất là nam tử trung, có chút tự phụ cũng coi như bình thường. Điền Anh cũng nhìn thấy một bên lão thái quân, nếu lão nhân gia không có mở miệng ngăn cản, xem bộ dáng là cũng muốn để cho mình cho Lục thần học một khóa. Thần nhi, vậy ngươi cẩn thận rồi. Dứt lời, Điền Anh quanh thân bạo phát một cỗ không kém linh lực, một đao khai sơn chém về phía lục thần. Cái này một đao thế đại lực trầm, lúc này lục thần chưa có linh hạch kết thành, không cách nào chính diện đón đỡ. Lục thần hơi nheo mắt lại, tuy nói nhất lực hàng thập hội, nhưng hắn lại há chỉ. Mười biết, nhắm ngay đối phương đao thế, lục thần một cái bước xéo, xoay người chi tế, bạch y vung lên. Đang ở đối phương một đao hạ xuống chi tế, lục thần sai ra khỏi nửa cái thân vị, quay người một thương. Điền Anh một đao lại lạc ở trên mặt đất, thế nhưng lục thần mũi thương lại đúng lúc dừng ở Điền Anh nơi cổ họng. Lại vào nửa phần, Điền Anh liền mệnh tang thương hạ. Có thể hết lần này tới lần khác lục thần đem đối phương vị trí tính tới cực hạn, nửa phần không nhiều lắm, nửa phần không ít, đối phương rơi chiêu chi tế, chế địch lúc. Thấy như vậy một màn, lão thái quân mục trừng khẩu ngốc. Điền Anh kéo dài xa trường, kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, ở cao hơn lục thần ra một cái đại cảnh giới còn nhiều hơn dưới tình huống, bị lục thần nhất chiêu đánh bại. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Điền Anh lúc này cũng là cho đã mắt hoảng sợ, cả người mồ hôi đầm đìa, nàng đã có thể cảm giác được trường thương mũi thương liên tiếp cùng với chính mình hầu. Nếu như mình vừa rồi thật sự có tâm giết lục thần, tiến thêm một bước mình đã bị lục thần trường thương trong tay xỏ xuyên qua yết hầu. Cái gia hỏa này, cũng thật là đáng sợ. Lục thần thu súng, đối với Điền Anh ôm quyền. Đại tỷ, đắc tội rồi. Quảng cáo, Điền Anh bây giờ còn là hốt hoảng, tốc độ của nàng hơn xa lục thần, chỉ là lục thần một chiêu này thời cơ coi là quá chuẩn. Muội phu, sư thừa người phương nào? Điền Anh hỏi, tự học mà thôi, lục thần mỉm cười, hắn một cái giã đến 18 tinh nhân vương người, nào có sư thừa. Đại tỷ, nếu có cơ hội, lần sau mang ta đi biên tái A, Điền Anh ngược lại là không có trực tiếp cự tuyệt lục thần, dù sao hắn hiện tại đều là bại tướng dưới tay lục thần, có tư cách nào nói lục thần. Hoạt động dưới gân cốt, lục thần liền đi phòng tu luyện linh lực đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi lâu sau, Điền Anh mới bớt đau, mà quản gia đang theo nàng vẫy tay tựa hồ là lão thái quân muốn hỏi nàng sự tình. Anh Nhi, vừa rồi ngươi đúng là bại bởi lục thần rồi hả? Lão thái quân khẽ nhíu mày. Không sẽ là các ngươi nói xong à, Điền Anh ôm quyền đáp lời. Mới vừa thật là ta thua, thần Nhi thương pháp quá mức tinh xảo, ta tòng quân 10 năm chưa từng thấy qua như vậy tinh bắn súng chính xác. Lão thái quân hơi nheo mắt lại, thần Nhi tiểu tử kia thật là kỳ tài luyện võ. Chỉ từ thương pháp mà nói, ta tòng quân 30 năm cũng chưa từng thấy qua như vậy lưu loát thương pháp. Anh Nhi, thần Nhi nói hắn muốn đi biên tái giết địch. Thần Nhi xác thực đã nói như vậy. Lão thái quân gật đầu, hoa từ lạnh lẽo tới, thương từ ma luyện ra, nếu thật là kỳ tài luyện võ, trải qua chiến trường thanh tẩy đối với hắn cũng có chỗ tốt, huống hồ, nếu thần Nhi gả cho qua đây, bên kia là ta nông dân nhân, ta nông dân tự nhiên đền đáp quốc gia. Dị nhân giết lão thất, xem ra thần Nhi đứa bé kia, đã sớm suy nghĩ xong muốn đi báo thù. Điền Anh kinh ngạc nhìn liếc mắt lão thái quân, nàng là đồng ý. Trong quân tài nguyên tu luyện vượt qua xa chúng ta nông dân có thể so sánh, ngươi lần này rút quân về chung, liền dẫn thần Nhi A, nhớ kỹ chiếu cố tốt hắn. Điền Anh ôm quyền nói, Hải Nhi đã biết, cách chương.